Thần cấp ở rể, chương 176, động đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa cơm chiều, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng với đám người hiệu trưởng Vương đi vào hội trường của trường học. Hội trường này có diện tích cũng không nhỏ, sân khấu khá rộng, hơn nữa khán đài còn có hai tầng song song với nhau. Các bạn học sinh nhỏ xếp thành hàng theo lớp của mình đã ngồi vào vị trí của mình. Khách quý cũng đã đến. Đầu tiên là huyện trưởng Trương phát biểu. Sau đó là hiệu trưởng Vương. Tiếp sau đó là Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng xuất hiện trên sân khấu. Lâm Thư Âm cầm trên tay tấm bảng màu đỏ ghi 10 tỷ đồng tiền quyên góp. Hai người họ vừa bước lên sân khấu đã nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng của cả giáo viên và học sinh. Hai học sinh một nam một nữ chạy lên trên sân khấu. Tặng hao cho Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm vô cùng vui vẻ nhận lấy bông hoa tươi. Trong lòng thầm nghĩ, làm việc thiện, thật là tốt. Diệp Vô Phong cũng đã chuẩn bị một bài phát biểu. Cách nói khôi hài pha trò của anh làm cho những học sinh bên dưới không nhìn được ôm bụng cười vô cùng vui vẻ. Phát biểu xong, Diệp Vô Phong đi xuống. Hiệu trưởng Vương tuyên bố, bữa tiệc liên hoan chính thức bắt đầu. Tổng cộng có mười mấy tiết mục văn nghệ. Mỗi một tiết mục đều được các bạn học sinh nhờ chuẩn bị và diễn tập hết sức tỉ mỉ. Những bạn học sinh nhỏ đó dùng những tiết mục ngây thơ giản dị của họ để báo đáp lại sự quyên góp phóng khoáng của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cảm thấy vô cùng yêu thích những tiết mục đó. Sau mỗi một tiết mục, anh đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Buổi biểu diễn diễn ra được một nửa. Lâm Thư Âm nhỏ giọng nói với Diệp Vô Phong. Ông xã, em muốn vào nhà vệ sinh. Bên kia tối quá đi. Em không dám đi một mình. Anh đi cùng em được không? Diệp Vô Phong nói. Được, anh đi cùng em. Chào hiệu trưởng Trương một câu. Sau đó Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng đứng lên. Theo lối đi nhỏ của hội trường đi ra nhà vệ sinh ở bên ngoài. Trên đường trở về, Lâm Thư Âm đột nhiên ôm cổ Diệp Vô Phong nói. Vô Phong, hôm nay em mới phát hiện được điều gì thực sự làm em hạnh phúc. Tiên hiệp hay? Diệp Vô Phong liền hỏi. Vậy em tìm được hạnh phúc của mình ở đâu? Lâm Thư Âm hạnh phúc nói. Chúng ta quyên góp tiền học phí. Các bạn nhỏ học sinh cảm ơn chúng ta. Được nhìn thấy sự biết ơn tràn đầy trong ánh mắt của những em nhỏ như vậy. Em thật sự rất vui. Những việc tốt như vậy. Em thật sự muốn chúng ta có thể làm cả đời này. Diệp Vô Phong cười, Thư Âm, chuyện đó không thành vấn đề gì cả. Nửa đời còn lại sau này, anh sẽ luôn luôn cùng em làm việc tốt. Trong khi nói chuyện, Diệp Vô Phong không kiềm chế được đặt bàn tay to của anh lên chiếc eo nhỏ nhắn của Lâm Thư Âm khiến Lâm Thư Âm ngượng đỏ mặt. Đây là trường học đó. Đừng, Diệp Vô Phong nhỏ giọng nói. Mọi người đều ở trong hội trường xem văn nghệ rồi. Cho anh hôn một cái đi. Lâm Thư Âm thẹn thùng nói. Đáng ghét, về nhà hôn không được hay sao? Nhưng mà, Diệp Vô Phong hành động thật sự rất nhanh. Ánh mắt của anh tràn ngập những tia lửa đỏ khác thường nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như ngọc đang giận dỗi của Lâm Thư Âm. Khóe miệng Diệp Vô Phong mỉm cười xấu xa. Thưởng thức tỉ mỉ vẻ mặt tức giận của Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm thực sự rất xinh đẹp. Gương mặt trái xoan trắng nõn. Thứ làm cho người khác ấn tượng không thể quên nhất đó chính là chiếc mũi đẹp như mũi của nữ thần Venus vậy. Thẳng tắp mà tinh tế làm cho sự xinh đẹp của cô còn có thêm vài phần gợi cảm. Bởi vì vội vàng di chuyển mà trên mặt cô đã lấm tấm mồ hôi với một vài sợi tóc rơi ra dính lên mặt cô. Thế nhưng nhìn cô lại giống như một người vợ vừa mới tắm xong. Đẫy đà mịn màng mà quyến rũ đến mê người. Thư Âm, em thật đẹp. Diệp Vô Phong đặt môi lên môi cô. Lâm Thư Âm tránh không được, nên cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nồng cháy của Diệp Vô Phong. Hai môi vừa chạm vào nhau thì đột nhiên, Diệp Vô Phong cảm thấy sự rung lắc của mặt đất. Anh lập tức bừng tỉnh. Không hay rồi, có động đất. Lâm Thư Âm hoảng sợ đến mức mở to hai mắt. Cái gì cơ? Động đất sao? Cô cảm nhận một chút, quả nhiên lại cảm thấy một đợt rung lắc dưới mặt đất. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ầm vang dội. Âm thanh đó truyền đến từ hướng phòng hội trường của trường học. Ngay sau đó nữa là một trận náo loạn. Không hay rồi, hội trường bị sụp xuống rồi. Diệp Vô Phong vội vàng hét lên. Có chuyện rồi, chúng ta đi mau thôi. Bên trong hội trường, tiết mục biểu diễn đã sớm phải dừng lại. Chỗ sụp xuống không phải là cả hội trường mà là tầng thứ hai của khán đài. Hơn nữa, đó là chỉ là một góc của khán đài. Nếu hội tường sụp xuống thì hậu quả thực sự sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, một góc bị sụp xuống kia cũng đã đè lên rất nhiều học sinh. Học sinh ở khán đài phía trên cũng có không ít người đã ngã xuống đó. Rất nhiều người bị thương. Huyện trưởng Trương, Bộ trưởng Lý, Hiệu trưởng Vương đều bị dọa đến mức khuôn mặt biến sắc. Huyện trưởng Trương lo lắng nói. Các em học sinh không được náo loạn lên. Hiệu trưởng Trương mau nhanh chóng tổ chức đưa các em học sinh an toàn ra khỏi đây đi. Hiệu trưởng Trương vội vàng chạy đi tìm một chiếc micro. Toàn thể các em học sinh, không được náo loạn nữa. Trước hết hãy lần lượt ra khỏi đây bằng cửa lớn. Khung cảnh vốn dĩ lộn xộn, sau lời dẫn dắt của hiệu trưởng Trương đã bắt đầu có trật tự hơn. Các thầy cô giáo đưa các nhóm học sinh bắt đầu nhanh chóng rời khỏi đây. Học sinh ở khán đài tầng 2 hầu hết đã rời đi hết. Những học sinh bị thương cũng được đưa ra hội trường, tạm thời nghỉ ngơi. Sau đó Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm vội vàng trở lại. Diệp Vô Phong lo lắng hỏi. Huyện trưởng Trương, chỗ khán đài bị sụp xuống có bao nhiêu em học sinh bị đè lên vậy? Huyện trưởng Trương nói. Có lẽ là khoảng 3-40 em. Từ dưới đống đổ nát truyền lên tiếng khóc lóc. Cũng dễ hiểu, những học sinh ở dưới đó đều đang rất sợ hãi. Điều may mắn đó chính là khi khán đài tầng 2 sụp xuống. Vách tường bên cạnh vừa lúc đổ xuống chặn ở phía dưới tạo thành một không gian cao đủ cho người ở bên dưới cử động được. Lúc này, lại có thêm một trận rung lắc nữa. Khán đài tầng 2 tiếp tục sụp xuống. Hơn nữa, sắt thép trên trần nhà của hội trường cũng không thể tiếp tục chịu được dư chấn của trận động đất. Từng mảng xi măng từ trên trần nhà đã bắt đầu rơi xuống. Tình huống ở bên trong phòng hội trường đang vô cùng nguy hiểm. Bộ trưởng Lý la lớn. Huyện trưởng Trương, ông rời khỏi nơi này trước đi. Ở đây rất nguy hiểm. Huyện trưởng Trương lớn tiếng nói. Ông nói linh tinh gì vậy chứ? Vẫn còn mười mấy đứa nhỏ bị chôn vùi ở bên dưới kia. Chúng ta phải cứu được bọn trẻ ra trước khi cả hội trường sụp xuống. Bộ trưởng Lý, ông hãy liên hệ ngay với phòng cháy chữa cháy. Gọi cả trung tâm cấp cứu 115 nữa. Diệp Vô Phong quát to. Chấm, mọi người, cứu bọn trẻ ra là quan trọng nhất. Mau dọn đống đổ nát này ra để đưa bọn trẻ ra ngoài. Diệp Vô Phong xung phong đi đầu. Không màng nguy hiểm đến tính mạng mà bắt đầu ra sức vật lộn với đống đổ vỡ trước mặt đi. Anh muốn cùng năng lực mạnh mẽ của mình để tạo ra một con đường sống cho những em nhỏ đang bị vùi lấp ở bên dưới. Lâm Thư Âm cũng chạy đến hỗ trợ. Hai vợ chồng cùng nhau hợp sức vật lộn với đống đổ nát. Bởi vì sức lực của Diệp Vô Phong vô cùng lớn. Vật nặng mà bình thường 2-3 người cũng không bê nổi thì Diệp Vô Phong có thể di chuyển nó một cách dễ dàng. Huyện trưởng Trương cùng với mấy người vệ sĩ của ông và những vị lãnh đạo. Thầy cô tham gia vào hoạt động cứu hộ này. Rất nhanh sau đó, Diệp Vô Phong đã có thể khai thông một lối vào bên trong đống đổ nát. Lối vào rộng tầm 2 mét đủ để một người chui ra. Các cháu nhỏ, không cần sợ hãi. Chú đến cứu các cháu đây. Cố gắng thêm một chút nữa thôi. Một que thép dài chừng 10 phân chắn ngang phía trước. Chặn mất lối đi của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mất một lúc lâu mới có thể di chuyển được que thép qua chỗ khác. Lâm Thư Âm ở đằng sau nhắc nhở. Vô Phong, anh chú ý an toàn đấy. Diệp Vô Phong quay đầu lại nhìn Lâm Thư Âm. Thư Âm, ở đây nguy hiểm lắm. Em ra bên ngoài trước đi. Lâm Thư Âm cố chấp nói. Không được, em không sợ nguy hiểm. Em phải ở lại cùng anh. Diệp Vô Phong nói. Được rồi. Chờ anh khai thông nốt đoạn đường phía trước. Sau đó anh sẽ ở bên trong đưa bọn nhỏ ra ngoài. Em ở đây hỗ trợ cho anh nhé. Cách Trương.